Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Quân Nhân, Mật Ngọt Hôn Nhân của tác giả Cửu Mạch Ly do giọng đọc Hồng Quyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Cô gái nhìn chằm chằm bóng lưng của Thẩm Thanh Lan, tiếc nuối lắc đầu. Cô ta muốn tiếp xúc với Thẩm Thanh Lan nhiều một chút. Ai bảo cô gái này khiến cô ta có một cảm giác rất thần bí chứ? Cô ta đứng đầu giới mua bán vũ khí, nhưng trong giới không có bao nhiêu người biết cả. Bình thường chính là khách quen hoặc người do khách quen giới thiệu thôi. Nhưng người phụ nữ này lại không phải. Người này đến tìm thẳng cô ta, cho một cái giá rất tốt, muốn thứ vũ khí tốt nhất trong tay cô ta. Chỉ có 3 cái, nhưng đó cũng chính là 3 cái tốt nhất cô ta có. Trong đó có 2 món, ngay cả người trong giới cũng không biết là nằm trong tay cô ta. Cô gái này vừa gặp cô đã hỏi mua vũ khí, giá cả cũng do người này tùy ý nói. Điều kiện chỉ có một, đó chính là giữ bí mật. Yêu cầu này vốn cũng chính là cách làm của cô, dù sao thì giữ bí mật giúp khách hàng cũng là để bảo vệ cuộc sống của chính mình. Chỉ là cô rất tò mò không biết vì sao Thẩm Thanh Lan lại tìm được mình. Đây cũng là lý do mà hôm nay đích thân cô đến giao hàng. Thẩm Thanh Lan ra khỏi quán bar, đi vào một góc. Lúc trở ra, tóc xoăn trên đầu đã biến thành một mái tóc ngắn xinh đẹp. Quần áo trên người cũng đổi thành một bộ thể thao. Chân đi giày, cả người tràn ngập sức sống thanh xuân. Lưng đeo ba lô, vẫy một chiếc taxi, nói địa chỉ. Trở lại khách sạn, Thẩm Thanh Lan lấy đồ trong ba lô ra, kiểm tra một lượt rồi bắt đầu lắp ráp. Nếu bây giờ có người nhìn thấy, nhất định sẽ phải kinh hãi trước tốc độ của cô. Chưa đến một phút đồng hồ, Thẩm Thanh Lan đã lắp ráp xong. Cô ném vũ khí qua một bên, rồi lấy điện thoại ra chuyển nốt tiền cho cô gái vừa rồi. Sau khi giao dịch hoàn thành, thì lập tức tháo sim ném vào bồn cầu xả nước. Thẩm Thanh Lan lại thay một bộ quần áo thuận tiện cho hành động, cất vũ khí trong người, quang minh chính đại ra khỏi khách sạn, nhét một cái tai nghe vào tai. Ân Hì, tra được tung tích chưa? Tra được rồi, An, cô định làm gì? Kim Ân Hy hơi do dự, đến giờ cô vẫn không thể tin được rằng Mị lại muốn tái xuất giang hồ. Nhưng cô không thừa nhận cũng không được, đây là cách tốt nhất. Sau khi qua tay họ, tin Mị tái xuất giang hồ nhất định sẽ lan nhanh trong giới. Như vậy Tần Nhiên muốn không biết cũng khó. Đến lúc đó chắc chắn bà ta sẽ tìm đến Thẩm Thanh Lan. Dù sao thì vạch trần thân phận của Thẩm Thanh Lan hay Mị thì cũng đả kích rất lớn đối với nhà họ Thẩm. Khi đó, nhà họ Thẩm không chỉ thân bại danh liệt mà còn có khi phải gánh tội danh buôn bán tình báo quốc gia. Đừng quên, Mị từng là sát thủ số 1 thế giới đấy. Ân Hì, bây giờ chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, thời gian là mạng sống. Nhan Tịch ở trong tay Tần Nghiên, thêm một ngày sẽ thêm một phần nguy hiểm. Cuộc đời này con bé đã khổ lắm rồi, tớ không muốn con bé gặp nạn thêm nữa. Vì vậy, Ân Hì, lần này xin cậu hãy giúp đỡ tớ. Kim Ân Hy ngẩn ra. An, đừng nói xin với tớ. Mạng của mấy người chúng tớ đều là do cậu cứu. Trước kia, nếu không có cậu, chúng tớ đã không có cuộc sống như ngày hôm nay. Mấy năm nay tớ sống rất vui vẻ. Cậu yên tâm, lần này tớ nhất định sẽ giúp cậu giải quyết Tần Nghiên, cho dù phải trả giá lớn thế nào. Ân Hy, nếu gặp phó hành giật, nhất định phải cản anh ấy lại, cho dù phải dùng đến thủ đoạn đặc biệt cũng được. An, như vậy anh ấy sẽ hận cậu. Ánh mắt Kim An Hy khẽ biến. Bốn chữ thủ đoạn đặc biệt đã khẳng định quyết tâm của Thẩm Thanh Lan rồi. Ân Hy, tớ không muốn con trai mình còn nhỏ như vậy đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Lần hành động này quá nguy hiểm, đến Thẩm Thanh Lan cũng không chắc chắn mình có thể an toàn thoát khỏi tay Tần Nghiên. Dù sao thì trong tay Tần Nghiên có con tin, còn trong tay họ thì chẳng có gì cả. Vì vậy cô nhất định sẽ không để phó hành giật gặp chuyện, bất kể là vì con trai hay là vì cái nhà này. An! Kim Ân Hy cảm nhận được sự quyết tâm trong lòng Thẩm Thanh Lan, viền mắt hơi ướt, nhưng kéo theo đó là cảm xúc hăng hái không thôi. Nói thật, đã lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy Thẩm Thanh Lan như vậy. Điều này khiến cô nhớ lại khoảng thời gian họ rong ruổi khắp thế giới trước đây. An! Cậu yên tâm, tôi tin chúng ta có thể tạo ra nhiều kỳ tích. Đến vậy thì nhất định lần này cũng có thể. Alan nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Lan thì biến mất khỏi pháo đài. Mấy người giám thị Kim Ân Hy và Eden cũng không thấy đâu. Ngoài Peter, những người khác đều bị Alan mang đi, cũng chẳng ai biết hắn mang người đi đâu cả. Eden đang bị thương nặng, đương nhiên là không thể giúp gì, chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Andrew ra khỏi phòng Cecily, sắc mặt lạnh lùng, dù đối mặt với Kim Anhy cũng không tốt hơn bao nhiêu. Kim Anhy biết Andrew đang trách họ gạt anh ta. Không phải An đã tới rồi sao? Đi thôi. Andrew nói một câu không chứa chút tình cảm nào. Kim Anhy gật đầu cũng không nói gì, chỉ nhìn Eden một cái rồi đuổi theo Andrew. Ba người đã hẹn nhau khu phố đèn đỏ. Lúc hai người Kim Anhy tới, Thẩm Thanh Lan đã đứng đó chờ họ rồi. Cô ném vũ khí cho Andrew. Nhiệm vụ của Kim Anhy tối nay chủ yếu là phá hủy hệ thống theo dõi trong nơi ở của mục tiêu, cho nên không cần ra ngoài. Andrew chịu trách nhiệm yểm hộ Thẩm Thanh Lan. Ngón tay Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng vuốt ve thân súng, nhắm mắt lại dựa vào ghế sau. Đây là thói quen trước mỗi lần hành động của cô, nó sẽ khiến đầu óc cô thêm tỉnh táo. Đây là nhiệm vụ cô nhận được tối qua. Mục tiêu là một nhóm ở nước mờ, chuyên môn buôn bán ma túy đến nước Z. Thẩm Thanh Lan chọn hắn để ra tay một phần, cũng là vì muốn diệt trừ một khối u ác tính. An, tới rồi. Kim Anhy dừng xe, Thẩm Thanh Lan nhìn tòa nhà cao tầng bên ngoài. Ai mà ngờ được, một người đường đường là tổng giám đốc của một công ty đa quốc gia lại là một chùm ma túy lớn chứ. Khóe miệng Thẩm Thanh Lan khẽ nhếch. Bắt đầu đi. Kim Anhy đưa ra một cái đĩa tròn màu đen cho Andrew. Andrew xuống xe. Mục tiêu với tư cách là tổng giám đốc công ty nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Andrew mặc âu phục thẳng thớm, bỏ mấy thứ vào túi áo ngực, rồi lấy một tấm thiệp mời ra, một mình đi vào hội trường. Thẩm Thanh Lan thấy bóng dáng Andrew đi khuất rồi, cũng xuống xe, đi thẳng đến tòa nhà lớn bên cạnh, trên lưng vẫn đeo ba lô. Kim Anhy đặt máy tính lên đùi, ngón tay gõ như bay tính toán thời gian. Thẩm Thanh Lan đi tới tầng cao nhất của tòa nhà, nhìn sang tòa nhà có độ cao gần giống ở bên cạnh. Đó chính là chỗ ở của mục tiêu. Cô nhìn thoáng qua khoảng cách giữa hai tòa cao ốc, ước chừng trọng lượng của móc câu trong tay, sau đó dùng sức ném một cái. Móc câu bay ra ngoài, găm chính xác vào chỗ nhô lên ở tầng cao nhất của tòa nhà đối diện. Thẩm Thanh Lan dùng sức kéo, thấy móc câu đã gắm chắc chắn, thì một chỗ để cố định đầu còn lại. Cô nhìn xuống dưới một cái, từ độ cao này thì chỉ có thể thấy được mấy ngọn đèn trên đường cái dưới chân. Cô thu mắt lại, đeo găng tay rồi cầm dây thừng trượt đi, không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào. Nếu có thả tay ra hoặc dây bị đứt, chắc chắn cô sẽ ngã từ nơi cao gần 100 mét này xuống, tan xương nát thịt. Thế nhưng trên mặt Thẩm Thanh Lan không có chút sợ hãi nào, gương mặt bình tĩnh, nhanh chóng trượt đến tòa nhà đối diện. Cô nhanh nhẹn xoay người, chân móc vào cạnh sân thượng, xoay người thêm một cái thì đã đứng trên sân thượng rồi. Andrew, Anhy, tớ đã vào vị trí. Thẩm Thanh Lan nói một câu, tai nghe lập tức truyền đến giọng nói của Kim Anhy. An, cho tới một phút, sắp xong rồi. Yên tâm, anh ở đây cũng đã vào vị trí, không phát hiện mục tiêu trong hội trường, có vẻ mục tiêu đang ở trong phòng tầng 16. Giọng nói trầm thấp của Andrew cũng truyền tới từ tai nghe, mơ hồ có thể nghe được tiếng huyên náo ở bên kia. Một lát sau, tai nghe truyền đến tiếng của Kim Anhy. An, đã làm nhiều thành công. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan đanh lại, cố định dây thừng rồi thả xuống vách tường, sau đó cầm dây thừng leo thẳng xuống. Bên ngoài tòa tháp ốc này toàn là kính, vô cùng khó leo, nhưng tốc độ của Thẩm Thanh Lan vẫn cực kỳ nhanh nhặn. An, căn hộ ở phía trái cách cậu 1 mét không có ai, cậu có thể vào từ đây. Kim Anhy nhìn chằm chằm màn hình vi tính nói. Thẩm Thanh Lan nhìn xung quanh, quả nhiên thấy cửa sổ căn phòng bên trái mở ra. Cô nhẹ nhàng đung đưa dây thừng đu mình vào cửa sổ phòng đó. Sau khi bắt được mép cửa sổ thì vươn người đi vào. Đây là một phòng làm việc, tắt đèn, không gian tối như mực. Cô đeo kính nhìn đêm vào, quan sát khung cảnh xung quanh. An, ra khỏi phòng này rồi rẽ phải, thấy một lối đi an toàn, thông thẳng đến tầng 16. Con đường đó không có ai, chờ đến khi cậu xuống lên tầng 18, tớ sẽ dẫn đám vệ sĩ trên hành lang tầng 16 đi. Thẩm Thanh Lan không trả lời. Cô biết Kim Anhy có thể hiểu ý mình. Sự ăn ý nhiều năm khiến cô vô cùng tự tin. Cô đi theo con đường mà Kim Anhy đã chỉ. Quả nhiên sau khi đến tầng 18, cô liền mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân vội vã ở tầng dưới. An, tầng 16 vẫn còn hai vệ sĩ đang canh gác ở cửa phòng. Cậu có thể làm được không? Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng gõ lên vành tai. Trên đó có một cái khuyên tai màu đen. Kim Anhy nghe thấy tiếng gõ, lập tức hiểu ý của Thẩm Thanh Lan. Ok, tớ chỉ có thể tranh thủ cho cậu 8 phút. Trong 8 phút này, cậu cần giải quyết cả hai tên vệ sĩ ngoài cửa và mục tiêu, sau đó trở lại mái nhà. Bắt đầu đi. Thẩm Thanh Lan nói một câu, sau đó chạy ra ngoài. Súng trong tay nhắm thẳng hai người, cho mỗi người một viên đạn. Hai người đó còn chưa có phản ứng gì đã phun máu, cơ thể vô thức ngã xuống. Thẩm Thanh Lan lắc người, đỡ lấy hai người đó rồi nhẹ nhàng đặt lên đất. Cả quá trình không phát ra một tiếng động nào. Mà trong màn hình theo dõi vẫn có thể nhìn thấy hai vệ sĩ kia đứng trước cửa phòng, nghiêm túc bảo vệ người bên trong. Không có chuyện gì kỳ lạ. Thần kỳ hơn là thời gian trên màn hình theo dõi cũng không hề dừng lại, vẫn nhảy từng giây một. Thẩm Thanh Lan đứng ở cửa phòng, đưa tay gõ cửa. Bên trong truyền đến một giọng nam. Chuyện gì? Ngài KT, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, ngài cũng nên xuống thôi. Thẩm Thanh Lan nói, giọng nói hoàn toàn khác lúc thường. Người đàn ông bên trong không chút hoài nghi, hắn phải tốn rất nhiều tiền mới tìm được đám vệ sĩ bên ngoài. Nếu như vậy vẫn xảy ra vấn đề, thì coi như là số tiền kia mất trắng rồi. Tiếng bước chân vang lên, cửa phòng mở ra. Nhưng lúc KT nhìn thấy gương mặt của người bên ngoài, thì lập tức trợn mắt, tay đưa vào ngực. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn cũng không dám cử động nữa. Ngài KT, ngài tuyệt đối đừng động đậy, món đồ chơi trong tay tôi dễ cướp cò lắm. Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng mở miệng, giọng nói vô cùng quyến rũ. Cả thề dừng động tác trong tay, chăm chú nhìn Thẩm Thanh Lan. Rốt cuộc cô là ai? Tôi là người tới lấy mạng ông. Cả thề nghe vậy, mắt hắn như muốn nứt ra, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan. Ai phái cô tới? Bảo mật cho chủ thuê là nhiệm vụ của tôi. Ngài Cả thề, rất xin lỗi vì không thể nói cho ông biết, nhưng chắc hẳn là ông cũng từng nghe đến tên của tôi. Tôi là Mị. KT đột nhiên trợn mắt. Không thể nào. 8, 9 năm trước Mị đã chết rồi. Cô không thể nào là Mị được. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Tôi chính là Mị. Ông tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Chuyện này đối với tôi không hề quan trọng. Quan trọng là... Ngài KT, có người mua mạng của ông, mà đúng lúc tôi lại là một lý do để tái xuất giang hồ. Cho nên vô cùng xin lỗi ngài KT. Ngón tay Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng bóp cò súng. Không đợi KT lấy vũ khí trong ngực ra, thân hình cao lớn của ông ta đã ngã bịch xuống đất. Thẩm Thanh Lan nhìn nòng súng vẫn còn đang bốc khói, đặt một đóa mạn đà la màu đen lên ngực KT, vẻ mặt lạnh nhạt. Nơi ấy, bông hoa màu đang từ từ nở rộ. Cô ra khỏi phòng, nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang. Chỉ chốc lát sau, cả tòa cao ốc đã vang lên động tĩnh. Tiếng hét chói tai và tiếng bước chân nhốn nháo, dù ở rất xa vẫn nghe thấy rõ ràng. Thẩm Thanh Lan đứng ở cầu thang tầng 18 một lát, sau đó nhanh chóng xuất hiện trên sân thượng của tòa nhà lớn. Dựa theo cách thức khi tới, trượt về tòa nhà bên cạnh, cô thu dây thừng lại rời khỏi nơi này. Andrew vẫn chưa trở lại sao? Thẩm Thanh Lan trở lại xe, không thấy Andrew thì hỏi. Kiều Mân Hy lắc đầu. Chưa, đám người này phản ứng rất nhanh, ngăn hết đám khách khứa lại. Tạm thời anh ấy không ra được, bảo chúng ta đi trước. Cứ chờ anh ấy một lúc đi. Thẩm Thanh Lan nói, nhưng cũng không lo lắng về sự an toàn của Andrew. Dù gì anh cũng được mời đến, và nhiệm vụ tối nay cũng chỉ đặt máy, làm nhiễu sóng trong hội trường mà thôi. Lúc chuyện xảy ra, anh ta cũng không rời khỏi hiện trường. Đám người này dù có điên cuồng hơn nữa, cũng sẽ không làm khó anh ta. 10 phút sau, bóng dáng Andrew xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Thanh Lan. Sau khi Andrew lên xe, chiếc xe cũng nhanh chóng biến mất ở góc đường. Trở về khách sạn, Thẩm Thanh Lan đi thẳng về phòng nghỉ ngơi. Bọn họ thuê cả một phòng lớn có 4 phòng ngủ nhỏ. Hôm sau, lúc Thẩm Thanh Lan thức dậy thì nhận được tin KT bị người ta bắn chết trong khách sạn của mình, mà hung thủ thì chính là sát thủ Mị nước danh đã mất tích nhiều năm. Tin tức Mị tái xuất giang hồ, mượn KT để khai đao nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Mà tên này được truyền đi nhanh như vậy, đương nhiên là do Thẩm Thanh Lan cố ý, đảm bảo vốn buông lỏng vì Mị biến mất, ngay lập tức nhớ tới bóng ma năm xưa Mị mang đến cho họ. Nhất thời khiến lòng của tất cả người trong giới bàng hoàng. Sợ mình chỉ sơ ý một chút thôi sẽ biến thành mục tiêu tiếp theo của Mị. Đương nhiên, Alan cũng nghe được tin này. Hắn nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt khinh thường. Đây là thứ mà anh gọi là bảo vệ. Để một người phụ nữ chắn trước mặt mình. Phó hành giật, anh đúng là đồ bỏ đi. Sắc mặt phó hành giật vô cùng lạnh lẽo. Nghe Alan nói cũng không thay đổi chút nào. Anh đã sớm biết kế hoạch của Thẩm Thanh Lan. Lúc nghe được tin này, anh không khiếp sợ mà lo lắng. Anh lo cho sự an nguy của cô. Biết cô nhất định sẽ không để người ta nhìn thấy dáng vẻ của mình, cũng sẽ không để bản thân bị thương, nhưng anh vẫn không thể yên lòng. Không nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, lòng anh không thể yên được. Tìm được vị trí của họ chưa? Phó Hành Giật lạnh giọng hỏi. Sau khi Thẩm Thanh Lan rời đi, anh cũng nhanh chóng đi tìm tung tích của cô. Nhưng vì có Kim Ân Hy giúp che giấu, nên Phó Hành Giật rất khó tra được. Đang trong lúc do dự có nên dùng mối quan hệ không, thì người của Alan tìm được anh, nói rằng muốn gặp anh, cho nên mới có cảnh tượng bây giờ. Vẻ mặt Alan cứng đờ, thủ hạ của hắn không tra được tung tích của Thẩm Thanh Lan, chỉ biết là cô đang ở nước mờ. Quả thực chỉ là tin tức vớ vẩn. Phó Hành Giật chưa nói gì, nhưng Alan nhìn ánh mắt của anh là biết người đàn ông này đang khinh bỉ mình. Alan nổi giận đùng đùng, nhưng cố nén cơn giận này xuống. Bọn họ không chủ động đi ra, nên người của tôi tạm thời vẫn chưa tìm được. Nhưng mà tôi đã sắp xếp xong. Chỉ cần Tần Nghiên xuất hiện, chúng ta sẽ giết bà ta ngay lập tức. Phó Hành Giật vẫn giữ thái độ hoài nghi với sự lạc quan của Alan. Nói thẳng ra, nếu Tần Nghiên dễ bị tóm như thế, bọn họ cũng không cần vất vả tới tận bây giờ. Người phụ nữ này lăn lộn hơn 20 năm, đã sớm thành tinh rồi. Phó Hành Giật ném một tập tài liệu ra trước mặt Alan. Đây là danh sách những ông trùm có quan hệ với Tần Nghiên mà tôi có. Anh xem giải quyết được mấy tên, đừng để họ gây ra phiền phức. Vì danh sách này, Phó Hành Giật phải hao tâm tổn trí. Có thể nói là đã vận dụng hết mọi mối quan hệ anh có, thậm chí còn nợ không ít nhân tình. Alan cầm tập tài liệu lên xem, ánh mắt cũng dần trở nên nghiêm túc. Trên danh sách có vài cái tên anh đã tra được, cũng có một phần anh chưa tra ra. Ký hiệu màu đen là những người có quan hệ bình thường với Tần Nghiên, còn ký hiệu màu đỏ là những người có quan hệ thân thiết với bà ta. Phó Hành Giật thản nhiên nói, thật ra tay trên đó có rất nhiều cái tên, nhưng những người thật sự có quan hệ tốt với bà ta chẳng được bao nhiêu. Trong số đó, người có quan hệ tốt nhất chính là tên Yamamoto mà lần trước còn bị bọn họ phá hoại. Alan chỉ vào một cái tên. Anh đánh dấu quan trọng vào cái tên Yamamoto này là có ý gì? Yamamoto vẫn luôn hợp tác mật thiết với Tần Nghiên. Tuy lần trước bị chúng tôi chen vào phá hoại, nhưng chỉ cần có lợi ích, họ vẫn có thể liên minh thêm lần nữa. Thế nên tôi nghĩ trước khi Yamamoto và Tần Nghiên quay lại hợp tác với nhau, thì chúng ta nên giải quyết Yamamoto. Alan trầm ngâm, đây đúng là biện pháp tốt. Không tìm được Tần Nghiên, nhưng Yamamoto vẫn ở đó. Phó Hành Giật, xem ra anh cũng không vô dụng như tôi tưởng. Những người có quan hệ bình thường này cứ giao cho tôi đi. Tôi đảm bảo họ sẽ giữ thái độ trung lập, không nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta và Tần Nghiên. Tuy mấy năm nay hắn ít hoạt động, nhưng không có nghĩa là địa vị của hắn sẽ xuống dốc. Rất nhiều người vẫn phải nể mặt mũi hắn. Phó Hành Giật đưa danh sách này cho Alan cũng có lý do. Dù sao so với việc dựa vào sức một người thì vẫn hữu hạn, phải lợi dụng nguồn lực mình có một cách hợp lý mới đúng. Sau vài lần thất bại, nhấn thủ trong tay Tần Nghiên bây giờ thật ra đã ít đến đáng thương. Trừ nhóm người bị quản gia mang đi, đám còn lại chẳng còn liên quan gì nữa. Chỉ cần bảo đảm bọn họ không vươn tay ra giúp Tần Nghiên, lực uy hiếp của bà ta đối với Thẩm Thanh Lan sẽ giảm bớt một phần. Điều Phó Hành Giật muốn làm là tìm nơi Nhan Tịch bị nhốt và cứu cô ta. Chỉ cần trong tay Tần Nghiên không có con tin kiểm chế Thẩm Thanh Lan thì cô có thể mạnh tay hành động. Alan biết tính toán của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật, còn tưởng hai vợ chồng nhà này đã bàn bạc tốt. Ai ngờ đâu, hai người họ hành động riêng. Còn trong suy nghĩ của hắn thì chẳng cần cứu Nhan Tịch kia làm gì. Với hắn, bất kể cái gì làm liên lụy đến Thẩm Thanh Lan đều đáng chết, đặc biệt là Nhan Tịch bây giờ. Nếu bây giờ Nhan Tịch xuất hiện trước mặt Alan, không chừng hắn sẽ ra tay khử cô luôn. Anh có tin tức gì thì hãy báo cho tôi đi trước. Phó Hành Giật đứng lên, anh và Alan chẳng phải bạn bè gì. Lần này anh rời khỏi quân ngũ, bên người không có ai để dùng. Hợp tác với Alan là hành động bất đắc dĩ. Tuy lập trường trái ngược, thậm chí lần trước Alan và King hợp tác với nhau còn suýt chút lấy mạng anh. Nhưng chỉ cần Thẩm Thanh Lan được bình an vô sự, anh bằng lòng tạm thời quên đi thân phận quân nhân của mình, quên đi ân oán trong quá khứ mà cùng liên thủ hợp tác với Alan. Alan nhìn bản danh sách trong tay, mãi lâu sau mới lấy điện thoại gọi điện cho từng người trên đó. Thật ra trong danh sách có rất nhiều người thành lập quan hệ đồng lứa với cha hắn. Nếu bàn về tư cách, hắn mới là người thân thiết với họ hơn. Chỉ là nỗi hận mấy năm nay, vì nỗi hận của hắn với cha đã khiến hắn cố tình coi nhẹ những mối quan hệ ấy, sau đó dần quên mất. Ai nghĩ tới Tần Nghiên vẫn duy trì liên lạc với họ. Phó Hành Giật bước đi trên con đường ở thành phố xa lạ, nhìn người xe qua lại bên cạnh, nỗi bồn chồn trong anh ngày càng lớn. Anh không biết Thẩm Thanh Lan đã đi đâu, cũng không liên lạc được với cô. Điều duy nhất có thể xác định là bây giờ cô vẫn an toàn. Nhưng sự an toàn này kéo dài được bao lâu thì Phó Hành Giật không thể nắm chắc được. Cuối cùng tin bị xuất hiện đã truyền khắp, rất nhiều người đang tìm cô ấy, trong đó bao gồm cả Tần Nghiên đang ngủ đông. Mà giây phút này, trong một tòa biệt thự ở nước Y, Tần Nghiên đang nghe quản gia báo cáo lại tin tức trong mấy ngày gần đây. Mỹ xuất hiện. Tần Nghiên lẩm bẩm, tiếng nói nghẹn ngào, dây thanh quản của bà ta đã bị phá hủy, còn nói được đã là kỳ tích rồi. Quản gia cúi đầu, không dám nhìn dáng vẻ của Tần Nghiên lúc này. Bây giờ bà ta trông như một bộ xương bọc da người, trên người không còn chút thịt nào, trông cực kỳ đáng sợ. Đúng vậy, thưa vô nhân. Kate đã chết trong tay của ta, giờ tin tức này đã lan truyền rộng rãi rồi. Quản gia cung kính trả lời, khóe mắt liếc tới bàn tay khô gầy như củi của Tần Nghiên đặt trên ngực. Trong mắt ông thoáng qua chút đau lòng, nhưng thoát cái đã biến mất. Để dụ tôi ra mặt, Thẩm Thanh Lan cũng cố gắng thật đấy. Tần Nghiên cười nhẹ, trong tiếng cười lại có ý trào phúng. Phu nhân, có cần tôi công bố thân phận của cô ta ra ngoài không? Ông tìm được tro cốt của cô rồi à? Tần Nghiên dửng dưng hỏi lại. Quản gia lập tức hiểu. Phu nhân, cho chúng tôi vô dụng. Nếu tự biết mình vô dụng thì tìm nhanh lên. Đừng để tôi nhắc đi nhắc lại rằng các người vô dụng đến mức nào. Dạ, thưa phu nhân. Quản gia bước được hai bước chợt dừng lại. Phu nhân, bà phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Kẻ thù chưa chết. Nếu bà không giữ mình mạnh khỏe thì chỉ khiến người thân khóc, kẻ thù cười mà thôi. Tần Nghiên ngẩn ra. Người thân khóc, kẻ thù cười. Giờ bà ta vẫn còn người thân sao? Bà nhìn cánh tay không còn ra hình người của mình, cười trào phúng. Vốn tưởng rằng sau khi Côn chết, bà ta mới là người thân nhất của Alan, mà chính bà ta cũng coi Alan như người thân duy nhất của mình, nên lúc trước mới tốn bao công sức cứu hắn. Kết quả thì sao? Hắn lại vì một người phụ nữ mà đối đầu với bà khắp nơi. Bây giờ còn trăm phương nghìn kế muốn giết bà ta. Có thể nói, bà ta ra nông nỗi này phải kể đến công lao của Alan. Xin lỗi Côn, em không tha thứ cho Alan được. Hơn 20 năm, nó vẫn không cho em gặp anh, thậm chí còn muốn giết em. Côn, lòng em đau lắm. Em coi nó như thân nhân mà nương tựa vào, nhưng nó lại đối xử với em như vậy. Thì chỉ vì con gái của kẻ thù. Côn, đừng trách em. Kiếp sau nhé. Kiếp sau em đến cho anh một đứa con, được không? Tần Nghiên thì thào với không khí, nét mặt đau khổ. Bà ta ôm chặt khung ảnh trong lòng, dán chặt vào tim. Côn, hiện giờ em không muốn gặp anh nữa. Em xấu xí lắm. Đến chính em còn không muốn nhìn thấy mình. Em sợ lúc anh nhìn thấy sẽ không yêu em nữa. Anh phải đồng ý với em. Dù nhìn thấy em bây giờ cũng không được ghét bỏ họ. Nếu anh ghét cũng không được cười. Kiếp sau chắc chắn em sẽ thật xinh đẹp. Sau đó gặp anh thật sớm. Lấy anh, sinh con dưỡng cái cho anh. Đời này không thể sinh cho anh một đứa con là điều tiếc nuối lớn nhất của em. Bà ta muốn đứng lên nhưng chân tay đều bị đánh gãy. Tuy quản gia biết nối xương nhưng vết thương thể như vậy cũng đành bất lực. Bây giờ bà ta chỉ có thể hoạt động trên xe lăn. Đẩy tôi ra ngoài phơi nắng. Tần Nghiên nói với tên vệ sĩ đang đứng yên như tượng ở góc tường. Vệ sĩ bước tới đẩy Tần Nghiên đi ra ngoài. Anh ta không đẩy Tần Nghiên đi xa mà chỉ đi dạo loanh quanh trong khuôn viên biệt thự. Tần Nghiên nhìn một vườn đầy hoa tươi, hậm hực trong lòng cũng chẳng bớt đi chút nào. À, có yêu quái, mẹ ơi, cứu con. Đột nhiên có tiếng trẻ con hét chói tai, cắt ngang chân trời, cũng đâm vào tai Tần Nghiên. Bà ta quay lại nhìn về nơi phát ra âm thanh. Nơi đó có một đứa bé trai đang ngồi dưới đất, hai tay chống hai bên người hoảng sợ nhìn bà ta. Hai tiếng yêu quái kia rõ ràng đang nói bà ta. Hai mắt Tần Nghiên tối sầm lại, hơi thở trên người càng thêm u ám. Đứa bé kia sợ tới mức khóc thét. Mẹ đứa bé nghe thấy tiếng con mình khóc, vội mở cửa biệt thự chạy ra, ôm con mình vào lòng. Người phụ nữ đang định nói Tần Nghiên vài câu, nhưng sau khi thấy rõ bộ dạng của bà ta cùng với tên vệ sĩ sau lưng thì lập tức nuốt lời bên miệng xuống. Xin lỗi phu nhân, con tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, đã quấy rầy bà rồi. Thật sự xin lỗi, giờ tôi dẫn nó đi đây. Người phụ nữ kia ôm con vội vàng chạy mất. Tần Nhiên lạnh lùng liếc hai mẹ con kia, đúng lúc bé trai kia mở mắt. Nó sợ quá lại nhắm tịt mắt. Tần Nhiên nhìn hoa tươi rơi đầy đất. Thằng nhóc kia bò từ lỗ chó gần đó chui vào đây. Nhổ hết chỗ hoa trong vườn đi cho tôi, lấp cả cái lỗ chó kia đi nữa. Những bông hoa tươi đẹp này, đẹp đến vậy, chỉ càng tôn thêm sự xấu xí của bà ta mà thôi. Vệ sĩ đáp lời. Trở về thôi. Tần Nghiên lạnh giọng. Liên hệ với ngài Yamamoto cho tôi cần nói chuyện với ông ta. Lời này là nói với quản gia đang bước tới. Quản gia đang đưa tay xe, đẩy xe giúp Tần Nghiên, lập tức thu tay lại. Thưa phu nhân, hiện tại ngài Yamamoto đang hiểu lầm chúng ta, chỉ sợ ông ấy sẽ không chịu gặp mặt. Những lời này đều là thật. Lúc ở nước R, người của họ đều chết trong tay Yamamoto. Quản gia, chút hiểu lầm như vậy nên làm thế nào để loại bỏ mà cũng cần tôi dạy ông à? Tần Nghiên trầm mặc, ánh mắt quản gia thay đổi. Phu nhân, bây giờ tôi sẽ lập tức đi ngay. Tần Nghiên xua xua tay như đang đuổi ruồi bỏ. Yamamoto nhận được cuộc gọi của Tần Nghiên, lập tức cúp điện thoại. Lần trước bà ta muốn hợp tác với Ryan để giết ông ta, giờ còn dám hẹn gặp. Cho rằng ông ta không có cách đối phó với bà ta chắc. Bị từ chối, quản gia cũng không thấy ngạc nhiên. Dù là ai cũng không dễ dàng bỏ qua chuyện đó. Nhưng việc lần trước đúng là hiểu lầm. Ông ta vẫn tiếp tục gọi điện cho Yamamoto. Gọi thêm vài cuộc, Yamamoto liền tắt máy. Quản gia cũng hết cách. Ông ta không muốn nhận điện thoại thì có muốn làm gì cũng bằng thừa. Ở nước R, Yamamoto nhìn cô gái phía đối diện. Cô nói xem Tần Nghiên muốn làm gì. Trong tay cô gái cầm một quân cờ, đặt lên bàn cờ. Ngài Yamamoto, ông thông minh như vậy, sao lại không đoán ra Tần Nghiên muốn gì chứ? Tôi biết, nhưng bà ta dựa vào đâu mà cho rằng gài bẫy tôi khiến tôi tổn thất trầm trọng mà vẫn giơ tay ra giúp bà ta chứ? Điểm này làm Yamamoto khó hiểu. Đơn giản là vì lợi ích. Trên đời này chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, chứ không có bạn bè hay kẻ thù nào là vĩnh viễn cả. Những lời này ngài Yamamoto phải hiểu rõ hơn tôi chứ. Trên khóe môi cô gái treo lên ý cười. Rõ ràng cô đang trào phúng Yamamoto, nhưng ông ta lại không hề tức giận. Tô Tình, cô nói vậy làm tôi đau lòng. Rõ ràng chúng ta là bạn bè hợp tác lâu năm mà. Yamamoto cười, trong mắt mang theo chút bất đắc dĩ, như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh. Ánh mắt Tô Tình lóe lên. Ngài Yamamoto, ông nhìn đi. Yamamoto nhìn về phía bàn cờ, nhăn mày lại, buông quân cờ xuống, giọng vui đùa. Cô lại thắng rồi, Tô Tình. Lần nào chơi cờ với cô tôi cũng thua cả, nhưng vẫn cứ muốn chơi với cô. Cô nói xem có phải tôi thích bị ngược không? Tô Tình mỉm cười, đổi đề tài. Có tin tức truyền đến, Mị xuất hiện rồi, ông thấy sao? Nghe đến tên Mị, trong mắt Yamamoto lóe lên tia sát khí. Tất nhiên, phải mau tới xem cô ta là người hay quỷ. Lúc trước cô ta giết em trai tôi, dù thế nào thì vẫn sẽ đòi lại món nợ này. Tô Tình bày ra vẻ mặt quả nhiên là thế. Ngài Yamamoto, tôi mong ông đừng tham dự vào chuyện này. Cô nói một cách nghiêm túc. Yamamoto khó hiểu nhìn cô. Tô Tình, cô nói vậy là có ý gì? Tôi hoài nghi Mị này không phải là Mị lúc trước. Ông nghĩ mà xem. Mị đã biến mất 8-9 năm rồi. Vì sao lại đột nhiên lại xuất hiện? Mà xuất hiện thì cứ xuất hiện thôi. Cần gì phải khiến tất cả mọi người đều biết? Chuyện này chẳng lẽ không kỳ lạ sao? Nghe Tô Tình nói vậy, Yamamoto cũng cảm thấy việc này kỳ lạ. Cô nói tiếp đi. Tôi nghi có người muốn lợi dụng tên Mị để quật khởi, hoặc có người muốn bố trí một ván cờ. Tô Tình chậm rãi nói. Yamamoto nhíu mày suy nghĩ lời cô nói. Vậy ý cô là... Bất kể Mị này có mục tiêu gì đều là giả. Đúng. Nhưng mà trên thế giới này, người có thể Đến không ai biết, đi không ai hay, giống như mị, không có mấy người. Tôi nghe được tin, lúc Kate bị giết, người ở phòng điều khiển và vệ sĩ mà ông ta thuê không hề phát hiện ra. Yamamoto vẫn hoài nghi trong lòng. Vậy ông thấy thân thủ của tôi thế nào? Nếu giả trang thành mị có được không? Yamamoto sửng sốt, sau đó cười. Đúng rồi, nếu là cô thì cũng làm được. Thế nên, tôi đoán có lẽ Tần Nghiên muốn lấy tin tức của mị để đổi lấy việc ông ra tay. Lần trước bà ta cũng làm y như vậy. Tô Tinh uống một ngụm trà rồi nói. Yamamoto hừ lạnh một tiếng. Tần Nghiên coi tôi là thằng ngốc chắc. Bất kể là phương pháp gì, cứ dùng tốt là được. Ông muốn tìm mị báo thù, đây chính là điểm tốt nhất mà bà ta có thể lợi dụng. Tô Tinh, may mà có cô thông minh. Cô nói đúng, người đàn bà Tần Nghiên này đúng là khiến người khác ghê tởm. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tô Tinh cười nhạt. Chúng ta là bạn mà, nhắc nhở là điều nên làm thôi. Khóe miệng Tô Tinh nhẹ cong. Ngài Yamamoto, tất nhiên Tần Nghiên vẫn sẽ đến tìm ông. Người phụ nữ này chưa đạt được mục đích sẽ không từ bỏ họ. Ông... Nếu bà ta tìm, thì tôi cứ lấy lý do kia từ chối thôi. Chỉ cần tôi không thèm để ý tới là được. Còn cô đấy, lần này tính ở đây bao lâu? Đi ngay đây, ông biết tính tôi rồi đấy. Tôi không ở yên một chỗ được. Tô Tinh nói, Yamamoto tiếc nuối. Vậy thì tiếc quá, lần nào cô cũng vội vàng vàng, làm tôi muốn chiêu đãi cô thật tốt cũng không được. Tô Tinh, như vậy có vẻ làm người, chủ nhân là tôi đây, không nhiệt tình cho lắm. Tô Tinh cười, lần sau sẽ có cơ hội, lần này chỉ tiện đường qua đây thôi, cũng tiện qua thăm ông. Được rồi, cũng đến lúc rồi, tôi phải đi đây. Yamamoto ngẩn ra. Lần này phải đi gấp thế sao? Ừ, tôi có một số việc cần phải xử lý. Tô Tinh đứng lên. Lần sau nhất định tôi sẽ đến chỗ ông. Lúc đó phải ăn vạ ông nhiều ngày không đi đó. Yamamoto cười sang sảng. Ha ha, tôi mong còn không được. Hoan nghênh cô tới. Tô Tinh vẫy tay, bước đi ung dung. Sau khi cô ra khỏi cổng chính nhà Yamamoto, nụ cười trên mặt biến mất. Cô ngẩng đầu nhìn không trung, đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cười. Bà quả thật đã mang đến cho tôi một vấn đề không nhỏ. Cô ngẫm nghĩ rồi gọi điện thoại cho Tần Nghiên. Tần Nghiên nhìn Tô Tinh xuất hiện trước mặt mình, lạnh nhạt nói. Cô còn biết trở về à? Tôi tưởng cô đã chết ở đâu rồi. Tô Tinh cười nhẹ, chả thèm quan tâm. Nhiệm vụ thất bại rồi, tôi sợ bà phạt nên không dám xuất hiện. Tần Nghiên nghe vậy giận sôi máu. Tô Tinh, cô tưởng tôi không có cô là không được đúng không? Chỉ là một con cờ vô dụng mà thôi. Tôi thích vứt lúc nào mà chẳng được. Đương nhiên bà có thể vứt bỏ tôi. Tô Tinh trầm mặc. Nhưng bà cũng đừng quên tình cảnh của mình bây giờ. Với bộ dạng hiện tại của bà nghĩ đám đàn em của bà còn mấy người dùng được. Đúng rồi, bà định liên hệ với Yamamoto đúng không? Từ bỏ đi. Tôi vừa từ chỗ ông ta về, ông ta không giúp bà đâu. Cô đã làm gì? Tần Nghiên nheo mắt. À, nói thế nào thì nhiệm vụ lần trước của tôi cũng thất bại rồi. Phải lấy công chuộc tội thôi. Biết bà đang cần liên lạc với Yamamoto, tôi vội chạy đi tìm ông ta đó. Cuối cùng cũng bị người ta đuổi ra ngoài. Nếu tôi không chạy nhanh thì cái mạng nhỏ này cũng để lại đó luôn rồi. Yamamoto bảo tôi chuyển lời với bà. Thiếu nợ thì phải trả. Tôi rất tò mò, rốt cuộc thì bà đã làm gì để ông ta tức giận tới vậy? Tần Nghiên nhìn Tô Tinh chằm chằm, quan sát xem cô đang nói thật hay giả. Tô Tinh để mặc bà ta nhìn, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Một lát sau, Tần Nghiên thu tầm mắt lại, nhìn móng tay của mình thản nhiên nói. Nếu bên Yamamoto không được thì thôi, giờ giao cho cô một nhiệm vụ. Mang mẹ của Thẩm Thanh Lan đến đây cho tôi. Tô Tinh bất mãn. Sao lại bắt tôi làm chuyện này? Vì tôi là chủ nhân của cô. Tần Nghiên lạnh giọng. Vậy sau khi mang đến thì sao? Bà muốn làm gì? Đây không phải là việc của cô. Tô Tinh, lần trước, tạm thời tôi không truy cứu. Nhưng nếu lần này cô lại thất bại thì cô cũng không cần tồn tại nữa đâu. Tô Tinh cúi đầu, trong mắt tràn ngập sát ý. Tôi biết rồi, còn chuyện gì khác không? Không còn việc gì thì tôi đi đây. Tần Nghiên nhắm mắt lại. Tô Tinh thấy vậy liền đi luôn. Đi được vài bước, Tô Tinh dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Nghiên. Bà nhốt Nhan Tịch ở chỗ nào rồi? Tần Nghiên trợn tròn mắt, nhìn cô phòng bị. Việc này không liên quan gì tới cô. Tô Tình bĩu môi. Không nói thì thôi, tôi nghe nói Nhan Tịch trông hơi giống con gái bà. Muốn xem thử cô ta trông như thế nào. Câm mồm, tôi không có con gái. Tần Nghiên quát to. Tô Tình, lá gan của cô càng ngày càng lớn đấy. Thôi được rồi, không muốn cho tôi biết thì thôi. Tô Tình nhún vai, ra vẻ chẳng sao cả. Tần Nghiên nhìn theo bóng Tô Tình rời đi, lòng phòng bị càng thêm nặng. Tô Tình này ngày càng thoát khỏi sự khống chế. Xem ra lúc trước nên nghe theo lời quản gia, dùng thuốc khống chế của ta. Giờ thì muộn rồi. Quản gia, sau khi Tô Tình mang Sở Văn Dung đến thì đi tìm cơ hội giải quyết cô ta đi. Bên cạnh tôi không cần người không nghe lời. Thưa phu nhân, Tô Tình không dễ giải quyết như vậy. Yêu cầu này cần trả cái giá rất lớn. Quản gia khó xử. Tô Tình càng cứng cáp, không thể khống chế được nữa. Tần Nghiên nghe vậy càng thêm bực bội. Bây giờ hối hận đã không còn kịp nữa. Tất cả là một đám vong ân bội nghĩa, một đám vô ơn, nuôi vô dụng. Nhan Tịch đâu rồi? Vẫn đang bị trói dưới tầng hầm. Quản gia nói, từ sau lúc được mang về, Nhan Tịch vẫn không tỉnh lại. Người bắt cóc dùng quá nhiều thuốc, nên giờ Nhan Tịch vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Vẫn chưa tỉnh sao? Tần Nghiên nhíu mày. Vâng, vẫn chưa tỉnh. Nhưng tình trạng cơ thể vẫn ổn định, chắc mấy ngày nữa là tỉnh thôi. Đánh thức cô ta dậy cho tôi. Cha cô ta thiếu nợ cô ta chưa trả xong đâu. Cứ nghĩ quên hết rồi thì không có chuyện gì ư? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế. Đúng rồi, nhớ quay video lại gửi cho Nhan An Bang. Tần Nghiên bâng lời hời hợt thốt lên những lời độc ác, tàn nhẫn nhất trên thế giới này. Ánh mắt quản gia hơi lé, cúi đầu. Vâng, thưa vô nhân. Một chậu nước lạnh đổ ào lên người Nhan Tịch. Nhan Tịch nhíu mày mở mắt. Cảnh vật trước mắt rất tối tăm. Cô không nhìn thấy rõ bốn phía, chỉ thấy đầu đau muốn nứt ra. Cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương để giảm bớt đau đớn. Cuối cùng cũng tỉnh à? Giọng nữ nghèn ngạt vang lên trong bóng đêm. Nhan Tịch cả kinh, nhìn về phía phát ra âm thanh. Trong nháy mắt tầng hầm sáng lên. Đây là một hầm rượu, xung quanh đặt từng hàng tủ rượu. Bên trên có đủ loại bình rượu với đủ mọi kiểu dáng. Nhan Tịch nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô đã nhận ra bà ta là ai? Là bà bắt tôi tới đây. Rốt cuộc bà muốn làm gì? Cô cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay run nhẹ nhẹ đã tố cáo nội tâm đang sợ hãi. Tần Nghiên mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy trên khuôn mặt toàn xương sẩu của bà ta trông vô cùng đáng sợ. Tôi muốn làm gì thì cô biết nhanh thôi. Đúng rồi, chắc cô không biết tôi là ai nhỉ. Để tôi tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Tần Nghiên, từng là tình nhân của cha cô, cũng là vợ trước. Mẹ của cô bị tôi giết chết đấy. Nhan Tịch mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn Tần Nghiên. Đừng kinh ngạc thế chứ. Nếu không lát nữa cô lại không chịu nổi. Có phải cô luôn cảm thấy mình đã quên mất cái gì không? Để tôi nói nhé, cô bị mất trí nhớ. Đừng nói nữa, bà câm mồm đi. Nhan Tịch ôm đầu hét lên. Cô không muốn nghe. Cái gì cô cũng không muốn nghe. Giờ cô chỉ muốn về nhà thôi. Cô muốn đi tìm Đào. Cô không muốn ở lại đây. Tần Nghiên cười lạnh. Chuyện cũ còn chưa kể xong. Cô muốn nghe hay không? Muốn nghe thì vẫn phải nghe thôi. Tôi sẽ cho cô chậm rãi nhớ lại từng ký ức đã bị cô lãng quên. Bà ta liếc quản gia một cái. Quản gia gật đầu, tiến lên kéo Nhan Tịch từ trên đất dậy. Nhan Tịch dãy giụa dữ dội. Mau buông tôi ra, tôi không muốn đi, tôi không đi đâu cả. Ông mau buông tôi ra, cứu mạng. Kêu đi, cô có kêu nát cổ họng cũng không có ai tới cứu đâu. Tần Nghiên lạnh lùng nói. Sức lực của Nhan Tịch không địch nổi quản gia, bị ông ta lôi ra khỏi hầm ngầm. Cô bị đưa tới một căn phòng, quản gia đẩy cô vào đó. Nhan Tịch ngã lên đất, hoảng sợ lùi về phía sau vài bước, yên lặng nhìn quản gia. Quản gia chỉ liếc cô một cái, sau đó bước ra ngoài. Trong phòng có một cái tivi rất lớn. Sau khi quản gia rời đi không lâu, màn hình sáng lên. Trên màn hình chiếu một bộ phim. Trong căn phòng tối tăm, một cô gái ngồi trong góc, ôm đầu gối, chôn chặt đầu mình vào giữa hai chân. Sau đó một người đàn ông bước vào phòng, vừa đi vào cởi quần áo, cười khả ổ, bước tới chỗ cô gái. Sau lưng hắn ta còn có mấy gã đàn ông khác. Đột nhiên, Nhan Tịch mở to hai mắt, nhìn lên màn hình, vẻ mặt hoảng sợ. Trong đầu cô hiện lên vài hình ảnh tương tự. Hầm giam tối tăm, dãy giụa dữ dội, tiếng kêu tuyệt vọng, đau đớn lúc bị đâm xuyên qua, tra tấn không ngừng nghỉ. Nhan Tịch ôm đầu, hét lên từng tiếng kêu thảm thiết. Bên tai là tiếng động từ tivi phát ra. Tiếng con gái kêu khóc trong tuyệt vọng. Tiếng cười đầy hưng phấn của đám đàn ông lẫn lộn bên tai cô, phối hợp với những hình ảnh trong đầu cô, từng cái đâm mạnh vào tâm hồn cô. A! À, đồng tử của Nhan Tịch đột nhiên giãn to ra. Bỏ tôi ra, đừng đụng vào tôi, tránh ra. Tô Tinh đang chuẩn bị rời đi, bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai. Ánh mắt cô ngưng lại, bước về phía có tiếng hét. Thấy quản gia đang đứng trước cửa một căn phòng, cô biến sắc. Quản gia, ông đang làm gì thế? Quản gia thấy Tô Tinh đến cũng không có ý kiêng dè. Việc của cô bây giờ là đi làm việc phu nhân giao. Người bên trong là ai? Tô Tinh chất vấn, quản gia không đáp. Tránh ra, đừng đụng vào tôi. Tránh ra, cứu tôi với. Chị ơi, cứu em. Tiếng khóc tuyệt vọng từ bên trong cánh cửa truyền ra. Sắc mặt Tô Tinh rất khó coi. Cô đẩy quản gia bước vào, họng súng đặt lên thái dương. Tô Tinh, tôi khuyên cô đừng nên xen vào việc của người khác. Tô Tinh cười lạnh, chẳng thèm để tâm đến khẩu súng trên đầu mình. Việc này tôi nhất định phải xen vào rồi. Có giỏi thì ông nổ súng đi. Cô và quản gia giằng co, sắc mặt quản gia lạnh tanh nhìn cô. Một lúc lâu sau, ông buông khẩu súng trong tay xuống, tránh qua một bên. Dù giờ có đi vào, người bên trong đã không còn tỉnh táo nữa. Mục đích đã đạt được. Tô Tinh thích xem thì cứ để cho cô ta xem. Quản gia hào phóng như vậy khiến Tô Tinh có linh cảm chẳng lành. Cô mở cửa ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh trên tivi. Cô cầm bình hoa trên bàn ném thẳng vào tivi, màn hình tivi lập tức vỡ tan. Thấy tivi vỡ nát, Nhan Tịch hét lên một tiếng. Có người vào góc phòng. Đừng, đừng có qua đây. Tô Tinh vừa bước đến hai bước, nghe được giọng nói hoảng loạn của Nhan Tịch. Cô dừng lại, cố hạ giọng xuống nhẹ nhàng nói. Được rồi, tôi không qua đó. Cả người Nhan Tịch đều run lên. Tô Tinh nhìn cô, ánh mắt hơi đau lòng. Cô biết Nhan Tịch, cũng biết Tần Nghiên đã từng làm những gì với cô gái này. Thật ra trong những ân oán đó, người vô tội nhất chính là Nhan Tịch. Người bị tổn thương sâu sắc nhất cũng là Nhan Tịch. Vốn tưởng rằng ở trong tình huống đó, Tần Nghiên sẽ bỏ qua cho Nhan Tịch. Không ngờ cuối cùng cô vẫn không tránh được một kiếp này. Tô Tinh nhẹ nhàng đi đến gần Nhan Tịch. Cảm giác có người đến gần mình, Nhan Tịch lập tức bỏ xuống gầm bàn, quặn mình lại, lý nhí nói. Đừng tới đây, đừng tới đây. Tô Tinh nhìn khuôn mặt bất lực và tuyệt vọng của Nhan Tịch, bỗng nhiên không biết nên làm gì bây giờ. Nhan Tịch, đừng sợ, không ai làm hại em cả. Hà hà, Tô Tinh, bây giờ cô trở nên mềm lòng rồi. Giọng Tần Nghiên vang lên sau lưng Tô Tinh, vẻ dịu dàng trên mặt Tô Tinh lập tức thay thế bằng vẻ lạnh lùng. Cô xoay người, lạnh lùng nhìn bà ta. Cũng chỉ là một đứa bé vô tội, sao bà lại tàn nhẫn như vậy? Vô tội, trên thế giới này, có tội nhất là người nhà họ Thẩm và người nhà họ Nhan. Tô Tinh, cô phải nhớ kỹ thân phận của mình, cô có tư cách gì mà chỉ trích tôi? Cô cũng chỉ là một con chó được tôi nuôi, bây giờ cánh cứng cáp rồi, tưởng rằng tôi không có cách bắt cô sao? Tô Tinh nghe vậy thì mỉm cười. Chắc bà chưa từng nghe câu, chó cùng rút dậu nhỉ? Tần Nghiên, bây giờ tôi đã không còn là thuộc hạ của bà. Chắc bà chưa quên trước đây chúng ta đã nói, tôi giúp bà, làm xong 10 chuyện thì tôi sẽ rời khỏi bà. Chuyện bây giờ là chuyện cuối cùng. Mặt Tần Nghiên cứng đờ, bà ta thật sự đã quên mất chuyện này. Chỉ cần Tô Tinh đưa Sở Vân Dung về, thì quan hệ giữa bọn họ sẽ kết thúc. Thì sao? Cô còn chưa làm chuyện cuối cùng. Ít nhất bây giờ cô vẫn còn là thuộc hạ của tôi. Tần Nghiên lạnh lùng nói. Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tô Tinh, mặc kệ trong lòng cô có bao nhiêu oán hận và căm thù với tôi, thì cũng phải che giấu thật kỹ cho tôi. Bỗng nhiên Tô Tinh cười lớn. Ha ha, sao tôi có thể căm thù bà chứ? Bà nghĩ nhiều rồi, bây giờ bà cũng đã đạt được mục đích. Tôi thấy tình trạng của Nhan Tịch, coi như không điện thì cũng sắp điên. Đã như vậy rồi, bây giờ tôi có thể đưa cô ấy đi được chưa? Dẫn nó đi. Cô lấy tư cách gì dẫn nó đi? Cô muốn dẫn nó đi để làm gì? Tần Nghiên nhìn thẳng vào mắt Tô Tinh, cố gắng thông qua ánh mắt để nhìn thấu suy nghĩ thật sự của cô. Vẻ mặt Tô Tinh không đổi, mặc cho Tần Nghiên chăm chú nhìn. Chẳng qua là không quen nhìn hành vi của bà mà thôi. Tần Nghiên, Bà cũng là phụ nữ, tất nhiên bà cũng biết rõ chuyện đáng sợ nhất với phụ nữ là gì. Sao bà vẫn còn muốn làm như vậy? Tần Nhiên không nhịn được cười. Cô nói lời này có buồn cười không? Tô Tình, cô biết mấy năm nay đạt được mục đích của mình mà cô đã làm bao nhiêu chuyện rồi không? Vẻ mặt Tô Tinh chợt biến, ý lạnh trong mắt dần dày đặc. Khi thấy quản gia dùng vẻ mặt phòng bị nhìn cô, bày ra dáng vẻ bảo vệ Tần Nhiên bất cứ lúc nào, cô nở nụ cười. Bà nói đúng, là tôi xen vào việc của người khác. Bà đã không muốn giao người cho tôi thì bà cứ giữ đi. Bà muốn làm gì thì làm, dù sao thì cũng không liên quan gì đến tôi. Tô Tinh nói xong, cũng không nhìn Nhan Tịch mà đi thẳng ra khỏi biệt thự. Tần Nhiên nhìn Nhan Tịch run rẩy trốn dưới gầm bàn, rồi quay sang nói với quản gia. Trông chừng nó thật kỹ, không cho bất cứ ai đến gặp nó. Sau đó quay lại video tình trạng của nó. Tôi muốn cho Nhan An Bang thưởng thức dáng vẻ nổi điên của con gái bảo bối của ông ta. Tôi muốn ông ta cả đời sống trong đau khổ và hối hận, vĩnh viễn không được yên lòng. Vâng, phu nhân. Quản gia vừa đáp, vừa đưa Tần Nghiên rời khỏi đây. Nhan Tịch ôm đầu cúi xuống, ánh mắt dại ra, miệng thì thào. Sau khi Tô Tinh rời khỏi biệt thự, trong đầu vẫn luôn nhớ lại bộ dạng vừa rồi của Nhan Tịch. Cô do dự thật lâu mới gửi email cho Thẩm Thanh Lan, nói nơi Nhan Tịch bị giam, kể cả căn phòng ở đó. Có thể nói đây là nơi tập trung tất cả lực lượng của Tần Nghiên. Ngoài sáng có không ít người, trong tối có bao nhiêu người thì ngay cả cô cũng không rõ lắm. Từ sau khi nhiệm vụ lần trước thất bại, bà ta đề phòng cô rất mạnh. Dù làm chuyện gì cũng tách cô ra, những gì cô nhìn thấy đều chỉ là ngoài mặt. Gửi email xong, Tô Tinh rời khỏi nước Ý. Trước đây cô đã đồng ý với Tần Nghiên làm 10 việc. Lần trước báo cho Sở Vân Dung biết sự thật là việc cuối cùng, nhưng chuyện đó đã thất bại. Sau khi Tô Tinh đi, Tần Nghiên bỗng gọi quản gia thay đổi trận địa. Phu nhân, có lẽ chúng ta đã nghĩ nhiều rồi. Tuy Tô Tinh không dễ khống chế, nhưng cô ta lại là một thanh kiếm sắc bén. Tần Nghiên trầm mặt, lạnh giọng nói. Có nghĩ nhiều hay không thì sẽ biết nhanh thôi. Trong vòng nửa giờ, lập tức rút khỏi nơi này. Lần này coi như một bài kiểm tra với Tô Tinh. Nếu Tô Tinh và Thẩm Thanh Lan thật sự không có quan hệ gì, thì Tô Tinh có thể bình yên vô sự. Bằng không, đương nhiên quản gia sẽ không làm trái mệnh lệnh của Tần Nghiên. Phu nhân, còn Nhan Tịch thì sao? Tất nhiên là phải dẫn theo. Đây có thể là con bài chưa lật của tôi. Tần Nghiên nói, khóe miệng hơi nhếch. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy email khi đang ở bên cạnh đám Kim Ân Hy. An, đây có phải là một cái bẫy không? Kim Ân Hy có chút do dự. Dù là bẫy thì tớ cũng muốn tới xem. Nếu là thật thì sao? Thẩm Thanh Lan không chút do dự đứng lên. Kim Ân Hy thấy thế cũng đi theo. An, bọn tớ đi cùng cậu. Thẩm Thanh Lan không từ chối. Cô, Kim Ân Hy và An Riêu cùng nhau đến địa chỉ trong email. Nhưng khi đến nơi thì đã toàn bộ vườn không nhà trống. Tình cảnh này thật giống cảnh tượng ở thủ đô lần trước. An, chẳng lẽ người này đang đùa giỡn với chúng ta? Kim Ân Hy trầm mặt nói. Cô đã xem xét khắp căn biệt thự này. Bên trong chẳng có lấy một bóng người. Thẩm Thanh Lan không cảm thấy đối phương đang lừa gạt. Chỉ có thể nói Tần Nghiên quá giảo hoạt. Cô cẩn thận kiểm tra mỗi một góc khuất, bỗng dừng lại căn phòng Nhan Tịch đã từng ở. Cô yên lặng nhìn xuống gầm bàn, có một cái vòng tay nằm yên nơi đó. An, sao vậy? Kim Ân Hy thấy cô không đi nữa thì nghi hoặc hỏi. Thẩm Thanh Lan không nói gì, bước lên nhặt vòng tay. Kim Ân Hy nhìn nhưng không phát hiện có gì đặc biệt. An, vòng tay này có gì không đúng sao? Đây là quà sinh nhật năm ngoái tớ tặng cho Nhan Tịch. Trên thế giới chỉ có một chiếc vòng này. Thẩm Thanh Lan xem kỹ chiếc vòng tay, quả nhiên mặt trong có một hàng chữ rất nhỏ. Lúc nhận được món quà này, Nhan Tịch đã rất vui vẻ, nói sẽ đeo nó mãi mãi. Bây giờ cái vòng này xuất hiện ở đây, có phải Nhan Tịch đã từng bị nhốt ở phòng này không? Thẩm Thanh Lan đánh giá căn phòng trước mắt. Ngoại trừ màn hình TV bị đập vỡ tan tành thành một đống dưới đất, thì tạm thời không phát hiện có chỗ nào khác thường. An, bây giờ chúng ta nên làm gì? Tần Nghiên đã biết tin tức của cậu nhưng lại chậm chạp không xuất hiện. Tớ thấy chuyện này rất kỳ lạ. Kim Ân Hy cau mày. Thẩm Thanh Lan cúi đầu không biết đang nghĩ gì. An! Kim Ân Hy lên tiếng lần nữa. Thẩm Thanh Lan siết chặt vòng tay chậm rãi nói. Đi thôi. Quả nhiên không thể tin Tô Tình. Nghe đàn em báo cáo xong Tần Nghiên nói. Đợi đàn em đi quản gia mới nói. Phu nhân, mục đích của Tô Tình là gì? Sao cô ta lại có quan hệ với Thẩm Thanh Lan? Đây cũng là điều khiến Tần Nhiên không hiểu. Bà ta chỉ có ý thăm dò, không ngờ thật sự phát hiện ra chuyện như vậy. Giây phút này, trong lòng Tần Nhiên ngoại trừ giận dữ vì bị phản bội, thì chỉ có lòng căm thù ngập trời. Còn ra, chờ Tô Tinh mang người trở về rồi, thì đừng để cô ta sống rời khỏi đây. Một con chó vừa không nghe lời, vừa không trung thành thì không cần thiết phải tồn tại. Tần Nhiên hời hợt nói, phu nhân, làm vậy thì có thể chúng ta phải trả giá rất lớn. Quản gia do dự, bây giờ không phải là lúc giải quyết Tô Tinh, nhất là khi Yamamoto đã từ chối đề nghị hợp tác của bọn họ. Thái độ của hai vị lão đại cũng đang do dự. Đương nhiên, Tần Nhiên biết điều này, nhưng bà ta không thể chịu đựng việc Tô Tinh phản bội. Không tiếc bất cứ giá nào, chắc cô ta còn chưa biết chúng ta đã biết cô ta phản bội. Ông tìm cơ hội cho cô ta nếm chút khổ sở đi. Mặt quản gia hơi cứng lại. Phu nhân, nhất định phải làm như vậy sao? Tần Nhiên lạnh nhạt nhìn quản gia. Bây giờ lời tôi nói ông cũng không nghe, phải không? Không dám, phu nhân, tôi hiểu rồi. Đi xuống đi, tôi cần nghỉ ngơi. Tần Nhiên nhắm mắt, hài lòng nói. Quản gia muốn nói thêm gì đó lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, yên lặng rời khỏi đó. Alan liên lạc với tất cả những người có thể. Giống như hắn dự đoán, tin tức hắn còn sống làm những người đó rất ngạc nhiên. Những thứ Tần Nhiên có thể cho bọn họ, hắn cũng có thể cho. Hơn nữa, Alan là con trai côn, bọn họ nguyện ý nể mặt. Dù sao thì Alan cũng chỉ yêu cầu bọn họ giữ thái độ trung lập mà thôi. Tần Nhiên biết được những người đó tham gia làm phản, không ai bằng lòng giúp đỡ mình, thì bà ta tức giận đến mức đập nát cả căn phòng. Một lũ khốn nạn, thay lợi quên nghĩa. Bây giờ tôi vẫn chưa chết mà bọn họ đã vội vã. Bỏ đá xuống giếng, bọn họ cho rằng tôi dễ dàng bị đánh bại như vậy sao? Tần Nhiên tức giận đến mức ngực phập phồng lên xuống dữ dội. Không thể giữ Alan lại được nữa. Bà ta híp mắt, nói tin tức Thẩm Thanh Lan là mị cho Yamamoto biết. Còn nữa, để lộ chuyện này ra ngoài cho tôi. Phu nhân, nếu làm vậy thì nhà họ Thẩm và nhà họ Phó sẽ tức nước vỡ bờ. Hơn nữa, chúng ta không có chứng cứ, sợ rằng người ta sẽ không tin. Không có chứng cứ thì tạo ra chứng cứ. Việc này còn cần tôi dạy ông à? Chỉ sợ không kịp. Thời gian quá gấp. Tuy bọn họ kịp thời thay đổi nơi ở, Thẩm Thanh Lan không tìm được bọn họ, nhưng trong lòng quản gia có linh cảm rằng sớm muộn gì Thẩm Thanh Lan cũng sẽ tìm được nơi này. Tần Nhiên nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của quản gia. Hiện giờ mà tạo chứng cứ sẽ để lại trăm ngàn sơ hở. Nhà họ Phó và nhà họ Thẩm ở thủ đô đã nhiều năm, quan hệ vốn tốt, nay lại có thêm quan hệ thông gia. Muốn rút dây động rừng làm hai nhà cùng gặp chuyện không may, theo khả năng hiện nay của bà ta mà nói thì có chút miễn cưỡng. Chuyện này tạm thời cứ để đấy đã, Tần Nhiên nói. Bà ta không phải là người không biết tiếp thu ý kiến của người khác. Biết quản gia nói đúng, bà ta chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Nhưng phải để lão già Thẩm Nguyên Dịch biết. Tôi muốn nhìn xem, khi ông ta biết cháu gái yêu quý mà ông ta nâng trong lòng bàn tay là một ác ma giết người không chớp mắt, thì ông ta sẽ làm thế nào? Được, tôi lập tức đi làm chuyện này. Quản gia nói, hiệu suất làm việc của quản gia cực cao. Tô Tinh còn chưa đến thủ đô mà thư chuyển phát nhanh của quản gia đã đến trước. Trong bưu kiện chỉ có một phong thư. Thẩm lão gia xem thư xong thì đứng rất lâu trước ảnh của người vợ quá cố. Mãi cho đến khi Sở Văn Dung đi vào mời ông ăn cơm. Ba đang nghĩ gì vậy? Con gọi ba mấy tiếng mà ba không trả lời. Sở Văn Dung nghi hoặc hỏi. Thẩm lão gia hoàn hồn, bỏ thư vào trong túi áo. Sở Văn Dung thấy lá thư nhưng cũng không có ý muốn xem. Không sao, ba vừa nghĩ đến bà nội của Lan Lan thôi. Ba, mấy ngày nữa con theo ba cùng đi thăm mẹ nhé. Nói sau đi, người già rồi, không muốn hoạt động. Không phải con nói ăn cơm sao? Đi thôi. Sở Văn Dung bước lên đỡ Thẩm lão gia. Ông nhớ đến dắt trai bảo bối của mình, bèn hỏi. An An đâu? Thằng bé chơi dưới lầu đấy, chị Tống đang trông. Không sao đâu. Sở Văn Dung nói, mấy ngày nay bà không ra ngoài, vẫn luôn ở nhà trông cháu. An An rất ngoan, chẳng qua buổi tối trước khi ngủ không thấy Thẩm Thanh Lan thì sẽ khóc. Mà mấy ngày nay không gọi điện cho Thẩm Thanh Lan được, ngay cả Phó Hành Giật cũng không gọi được. Điều này khiến lòng bà đầy bất an. Không biết Thanh Lan và Hành Giật đã xảy ra chuyện gì mà điện thoại vẫn luôn tắt máy. Sở Văn Dung phàn nàn với ông cụ. Thẩm lão gia nhớ đến những lời Phó Hành Giật nói trước khi đi. Ông thản nhiên nói, Có Hoành Giật ở đó sẽ không sao đâu. Chuyện này Hoành Giật đã nói với bà, con không cần hỏi nhiều. Có một số việc không biết thì sẽ tốt hơn. Mấy ngày nay, hai đứa chúng nó không ở đây. Cảm xúc của An An không ổn định. Con có thời gian thì chơi với thằng bé nhiều hơn. Tuy Thẩm Thanh Lan đã nói với Thẩm Lão Gia rằng Sở Vân Dung đã hết bệnh rồi, nhưng bà bị bệnh đã nhiều năm, ông cũng không chắc là có tái phát hay không. Cho nên có một số việc không nên cho bà biết, mà cũng không thể cho bà biết. Trong phòng khách, An An thấy hai người xuống lầu thì bước về phía họ. Chị Tống đi bên cạnh cậu nhóc, đề phòng cậu nhóc bị ngã. An An lảo đảo lắc lư, đi chưa được mấy bước đã ngã. Chị Tống không đến đỡ cậu nhóc. Sở Vân Dung nhìn thấy cũng chỉ ngồi xổm xuống, đưa hai tay về phía An An, làm tư thế ôm. An An ngẩng đầu nhìn mọi người. Không ai đỡ mình thì tự bò dậy rồi ngồi yên trên sàn nhà. Trong tay An An cầm một tấm ảnh đã rất nhàu, đó là ảnh chụp Thẩm Thanh Lan. Tối hôm qua, cậu nhóc khóc liên tục, làm thế nào cũng không chịu ngủ, khóc đến khàn cả giọng. Sở Vân Dung không liên lạc được với Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật, đành phải lấy ảnh Thẩm Thanh Lan nhét vào tay cậu nhóc. Ai nhờ cậu nhóc lại thật sự nín. Cả ngày hôm nay An An đều cầm tấm ảnh của Thẩm Thanh Lan, thỉnh thoảng lại nhìn một cái. Tấm ảnh cứ thế mà bị cậu nhóc vò nát, còn bị làm rách một góc. Sở Vân Dung thấy An An lại cầm ảnh chụp Thẩm Thanh Lan, liền đau lòng, bước lên ôm cháu. Bảo bối của bà, mấy ngày nữa mẹ cháu sẽ về, bà ngoại đi nấu cháo cho cháu nhé. An An cười khanh khách, không hề thấy buồn, cầm ảnh chụp giơ lên. Mẹ, mẹ. Đúng rồi, đó là mẹ, mẹ của cục cưng đó. An An có đói bụng không? Đói, ăn. An An nói hai chữ. Bây giờ cậu nhóc có thể hiểu những lời nói mà ngày thường mọi người hay nói với mình. Thế nhưng cậu nhóc không thể nói được một câu dài, chỉ có thể nói từng chữ. May là Sở Vân Dung trông An An cũng lâu nên có thể hiểu lời cậu nhóc nói. Bà, bà ăn trước đi, con đi nấu cháo cho An An đã. Sở Vân Dung quay đầu nói với Thẩm Lão Gia. Chị Tống đứng lên. Vân Dung, em cứ ăn cơm đi, để chị đi nấu. An An cũng thích ăn cháo chị nấu. Sở Vân Dung nhớ đến tài nấu nướng mãi không tiến bộ của mình thì cười trừ. Được, chị Tống, làm phiền chị rồi. Lúc ăn cơm, mặc dù Sở Vân Dung tập trung sự chú ý vào An An, nhưng bà vẫn nhận ra hôm nay Thẩm Lão Gia có chút không yên lòng. Bà, cơ thể ba có chỗ nào không thoải mái sao? Con thấy ba ăn uống không ngon miệng lắm. Thẩm Lão Gia hoàn hồn lắc đầu. Không sao, người già rồi, không ăn được mấy. Ba thật sự không sao chứ? Nếu có thì ba đừng nên giấu con. Sở Vân Dung lo lắng. Thật sự không có chuyện gì, con cứ ăn cơm đi. Sở Vân Dung thấy Thẩm Lão Gia thật sự không sao, lúc này mới tiếp tục ăn. Cơm nước xong, Thẩm Lão Gia ở dưới lầu chơi với An An một lúc. Thấy cậu nhóc chơi xếp gỗ vui vẻ, ông đứng dậy lên tầng. Vào phòng sách đóng cửa lại, ông gọi điện thoại cho Thẩm Khiêm. Không gọi được cho Thẩm Khiêm, nhưng người ông muốn tìm tất nhiên có thể tìm được. Thẩm Lão Gia không nói rõ qua điện thoại, chỉ nói nhà có việc, bảo Thẩm Khiêm trở về một chuyến. Đương nhiên Thẩm Khiêm nói sẽ về. À Khiêm, sao anh lại về nhà? Sở Vân Dung thấy Thẩm Khiêm thì rất ngạc nhiên. Thẩm Khiêm cười cười. Trở về lấy tài liệu quan trọng. Ông ngoại. An An bỗng nhiên gọi, nói rõ ràng từng chữ. Thẩm Khiêm ngạc nhiên nhìn An An. Đây là lần đầu tiên cháu trai gọi ông ngoại rõ ràng như vậy. Ông ngồi xổm xuống nhìn An An. An An vừa gọi gì nào? Gọi lại lần nữa đi. Ông ngoại. An An rất phối hợp. Tuy tốc độ nói hơi chậm, nhưng hai chữ ông ngoại vô cùng rõ ràng. Thẩm Khiêm cười sang sảng, bế An An vào lòng, hôn mạnh mấy cái. Mãi cho đến khi cậu nhóc ghét bỏ mà nhíu mày thì ông mới buông ra. An An của chúng ta càng ngày càng thông minh. Mặt An An bị dính nước bọt, tỏ vẻ không vui nhìn sang Sở Vân Dung. Bà lập tức hiểu ý cháu ngoại, lấy khăn tay, lau nước bọt trên mặt An An. Chân mày cậu nhóc lập tức giãn ra. Thẩm Khiêm trợn mắt. Vừa rồi thằng bé ghét bỏ anh à? Ông hỏi với vẻ khó tin. Đúng vậy, anh bị An An chê. Bây giờ An An đã lớn, không thích bị hôn. Sở Vân Dung vừa cười vừa nói. Thẩm Khiêm lắc đầu bật cười, giơ tay xoa tóc An An. Thật đúng là nghịch ngợm. Ông đứng dậy định đi. Mẹ, mẹ. An An lại cất tiếng gọi. Thẩm Khiêm cúi đầu nhìn cháu ngoại. Chỉ thấy thằng bé cúi đầu nhìn mặt đất. tiếng gọi mẹ vừa rồi giống như vô thức gọi. Anh đi làm việc của anh đi. Mấy ngày nay Thanh Lan không ở đây, An An nhớ mẹ nên hay gọi. Sở Vân Dung giải thích. Cũng bởi vì Thẩm Thanh Lan không ở đây, nên mấy ngày nay An An hoàn toàn cai sữa. Thẩm Khiêm còn không biết Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật rời khỏi đây. Ông dừng bước hỏi. Thanh Lan không ở đây, con bé đi đâu? Sở Vân Dung cau mày. Em cũng không rõ lắm, bây giờ không gọi điện thoại được cho nó. Có điều nó đi cùng Hoành Giật, có Hành Giật bên cạnh thì sẽ không có chuyện gì đâu. Bà rất tin tưởng năng lực của Phó Hành Giật. Thẩm Khiêm nghĩ đến giọng nói nghiêm túc của Thẩm lão gia khi gọi điện thoại bảo ông trở về, trong lòng có vài suy đoán. Anh đi vào trước. Anh thấy tâm trạng An An không tốt lắm, em dẫn thằng bé ra đại viện chơi đùa với bạn bè cùng tuổi cho vui. Mắt Sở Vân Dung sáng lên, bà cũng thật là sao lại không nghĩ đến chuyện này chứ. May là có anh nhắc, em dẫn An An ra ngoài, anh đi vào đi. Nói xong, bà ôm An An đặt lên xe đẩy trẻ em, sau đó đẩy xe đi sang nhà hàng xóm. Thẩm Khiêm không thấy Thẩm lão già tầng 1, bèn đi thẳng lên phòng sách ở tầng 2 gõ cửa. Bà, vào đi. Giọng nói già nua và vẫn đầy khí thế của Thẩm lão già từ bên trong truyền ra. Thẩm Khiêm mở cửa phòng, liền thấy Thẩm lão già đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn vườn hoa dưới lầu. Bà, sao ba gọi con trở về gấp như vậy? Có chuyện gì sao ba? Thẩm lão gia xoay người, không nói gì mà đưa lá thư trong tay cho Thẩm Khiêm. Ông cầm thư nhìn thoáng qua, trên mặt không có vẻ gì kinh ngạc. Ông cụ lập tức hiểu ra. Con đã sớm biết. Con mới biết không lâu, lá thư này chỉ có ba nhận được sao? Bên chú phó... Chú phó con còn chưa biết. Con thấy chuyện Lan Lan thế nào? Ba, nói cho cùng chuyện này là do con mà ra. Mục tiêu của những người đó là nhà họ Thẩm. Nếu không phải Thanh Lan là người nhà họ Thẩm, thì con bé sẽ không phải trải qua những chuyện này. Vì vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra, thì con nhất định sẽ bảo vệ Thanh Lan. Thẩm lão gia yên lặng nhìn Thẩm Khiêm, thấy vẻ mặt kiên định, không có một chút ý đùa giỡn nào của ông thì nói. Nhớ kỹ những lời con nói, ba cũng có ý này. Ba coi như không nhìn thấy lá thư này, con cầm đốt đi, đừng để ai thấy. Lần này Thanh Lan và Hoành Giật ra ngoài là vì liên quan đến chuyện này. Mấy ngày nay con chú ý bên quân đội, nếu có động tĩnh gì thì lập tức liên lạc với ba. Ba lo bọn họ sẽ xuống tay từ bên quân đội. Lòng người không thể không phòng. Thẩm lão gia thản nhiên nói. Muốn nói ông không chút hoài nghi về thân phận Thẩm Thanh Lan là không thể nào. Nhưng dù sao có vài chuyện đã qua thì không cần phải nhắc lại nữa.